Chương 252, Đô vật đại tái, 2, phần 2. Đối mặt hùng hổ xông tới gỗ lẻm, tỷ dạ nỉ tạ không hề có một chút nào sợ hãi, vẫn là khí phách không cực hạn, cùng ngạo ngửa mặt lên trời đại hét dài. A giống tỷ dạ nỉ tạ ngang ngược hơi chút túi người một ngồi trồm hổm, nhanh chóng đưa ra chính mình hữu trưởng. Tỷ dạ nỉ tạ còn nhớ rõ tại ngày trước, cái kia vẻ mặt cười hì hì lão nhân, đối với cùng với chính mình chỉ điểm. Tỷ dạ nỉ tạ, phải nhớ đô vật trận đấu không thể sử dụng kỹ năng, cho nên ngươi ở đây công kích thời điểm không chỉ có phải có đại khí thế, còn muốn mang theo cổ khí thế này, vận dụng đến công kích. Như vậy mới có thể làm được ngang ngược một kích. Tỷ dạ nỉ tạ đột nhiên khí thế lần nữa tăng vọt, cứng rắn sinh đem chính mình khí thế ẩn chứa đến rồi trong lòng bàn tay của chính mình, hướng về phía sông tới gỗ lẻm trực tiếp về phía trước một cái đẩy trưởng. Tỷ dạ nỉ tạ hai chân lực mạnh đè một cái, sau đó ngang ngược hướng về phía trước mặt gỗ lẻm bạo phát ra cái này toàn lực một trường. Thình thịch một tiếng tiếng vang to lớn, nguyên bản vẫn còn ở về phía trước gỗ lẻm lập tức bị cái này cường đại khí lực và khí thế áp chế lấy. Sau đó tỷ dạ nỉ tạ tay mắt lanh lẹ, đem dừng lại gỗ lẻm hai tay chính là đập một cái, đi phía trước lôi kéo. Cuối cùng tỷ dạ nỉ tạ phát đại lực song trưởng hướng về phía gỗ lẻm chật đẩy. Phanh gỗ lẻm lập tức bay rớt ra ngoài. Gỗ lẻm cái kia gỗ lẻm giáo huấn luyện ra cũng là trận tròn mắt, không nghĩ tới mực có chỉ một chiêu, chính mình gỗ lẻm liền trực tiếp thua trận. Gỗ lẻm ly khai ngoài vòng tròn, cho nên là tỷ dạ nỉ tạ thắng lợi. Tài phán vẫn tương đối chuyên nghiệp, lập tức tuyên bố. Chúc mừng ngươi, ngươi tỷ dạ nỉ tạ thật mạnh, hy vọng ngươi có thể đủ thu được lần này quán quân. Cái này gỗ lẻm giáo huấn luyện ra vẫn là rất tốt, mặc dù thua. Nhưng là vẫn cực kỳ khách khí qua đây nơi đây hướng cả rủ hạ chúc mừng no y cảm ơn, đối với quán quân ta là nhất định phải. Cả rủ hạ tràn ngập lòng tin nói rằng, cả rủ hạ thành công lấy được trận đầu thắng lợi, thuận lợi lên cấp. Sau đó đến phiên giặt mì nẹ ra sân, giặt mì nẹ đối thủ là một con mạ chạm, gì hệ gì ô rất là đơn giản trực tiếp lấy nhất chiêu mạnh mẽ đẩy xẻ đem con mạ chạm đánh cho không ngừng lui lại, trực tiếp lui ra nơi sân, thuận lợi lên cấp. Giống như Jasmine lên cấp còn có Ars cùng giải đèn. Ars sớ nọ lạt lấy một loại khiến người ta không nghĩ tới cái bụng công kích trực tiếp đem đối phương bổ kẹ mẩn trực tiếp cho đỉnh đi ra ngoài, thuận lợi tấn cấp. Sấm xét phờ dạ lỉ gạch thì là lấy tự thân thực lực cường đại trực tiếp đánh bại đối thủ. Rất nhanh cả rủ hạ liền nên đón trận thứ 2 tranh tài đối thủ. Đối thủ là một con cản gạ sở khản. Tì ra nỉ tạ cùng cản gạ sở khản đã đứng ở tràng địa thượng. Đông tuyển thủ là cản gạ sở khản, phía tây tuyển thủ là tỷ dạ nỉ tạ. Tài phán vẫn là lấy cái loại này đô vật tài phán rộng ở tuyên bố mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, dự bị, bắt đầu theo trọng tài bắt đầu hạ xuống, cản gạ sở khản cùng tỷ dạ nỉ tạ đồng thời hướng về đối phương tiến lên. Hai bộ kẽ mần bắt đầu so với hăng say tới. Nếu như thông thường tỷ dạ nỉ tạ, cuối cùng cũng liền cùng cản gạ sở khản khí lực không sai biệt lắm. Thế nhưng hiện tại cản gạ sở khản gặp phải nhưng là cả rủ hạ đặc biệt bồi dưỡng tỷ dạ nỉ tạ, khí lực này nhưng là rất xa vượt qua một dạng tỷ dạ nỉ tạ, căn bản không phải cản gạ sở khản có thể đối kháng. Nếu không ở trên một ván cũng sẽ không có thể đơn giản nhất chiêu đã đem tháng 3 năm không không nhiều kg nặng gỗ lẻm đẩy ra đi. Tốt, tỷ dạ nỉ tạ liền đúng như vậy, trực tiếp đem cản gạ sở khản trực tiếp văng ra. Cả dù hạ chứng kiến chính mình tỷ dạ nỉ tạ ở khí lực bên trên chiếm ưu thế, lập tức đối với cùng với chính mình tỷ dạ nỉ tạ hô. A hô tỷ dạ nỉ tạ lớn tiếng kêu một tiếng, lập tức một cái đại lực đem cản gạ sở khản thân thể cả dơ lên, đem cản gạ sở khản trực tiếp ném ra ngoài. Cản gạ sở khản, không nên hoảng hốt, thân thể đi phía trước ngưỡng. Không có nghĩ tới là cái này cản gạ sở khản giáo huấn luyện ra cũng là không sai. Vào lúc này dĩ nhiên để hắn nghi tơ ý dô y biện pháp giải quyết. Cái kia cản gạ sở khản đang bị tỷ dạ nỉ tạ văng ra thời điểm, lập tức đem thân thể của mình trọng tâm không chế ở phía trước, để cho mình hai chân nhanh chóng chấm đất, trên mặt đất để lại một đạo sâu đậm chạm đất vết tích. May mà chính là cản gạ sở khản cách làm khiến nó trốn khỏi bị văng ra đào thải ra khỏi cục kết quả. Thế nhưng cả dù hạ cùng tỷ dạ nỉ tạ cũng sẽ không để cản gạ sở khản cứ như vậy đơn giản vượt qua. Tỷ dạ nỉ tạ, sử dụng hai vai mạnh mẽ đẩy. Cả dù hạ hướng về phía tỷ dạ nỉ tạ hô. Hai vai mạnh mẽ đẩy là cười chi giới giao cho cả dù hạ mấy chiêu tương đối lợi hại đô vật tuyệt chiêu. khí thế nói đơn giản điểm chính là để tỷ dạ nhỉ tạ nhanh chóng vận dụng hai vai lực lượng, nhanh chóng sử dụng mạnh mẽ đầy kỹ xảo. Tỷ dạ nhỉ tạ nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, lập tức nhanh chóng nhằm phía cản gạ sở khản, song trưởng nhanh chóng hướng về phía cản gạ sở khản sử dụng đầy đánh. Dĩ nhiên là hai vai mạnh mẽ đẩy dài đèn không dám tin nhìn cả rủ hạ tỷ dạ nhỉ tạ, kinh ngạc nói. Dài đèn tiên sinh, cái gì là hai vai mạnh mẽ đẩy á ả đương nhiên không hiểu, cho nên nhìn thấy dài đèn kinh ngạc như vậy bộ dạng, lập tức hướng dài đèn tỉnh giáo. Hai vai mạnh mẽ đẩy, mặc dù đang bổ kẻ mẩn đô vật bên trong không phải cao thâm lắm kỹ xảo, thế nhưng không nghĩ tới cả rủ hạ tỷ dạ nhỉ tạ dĩ nhiên cũng đã biết, hơn nữa quan trọng nhất là... Cái này tỷ dạ nhỉ tạ hai vai mạnh mẽ đẩy tốc độ thực sự là mau kinh người. Hơn nữa à ngươi xem, tỷ dạ nhỉ tạ mỗi lần mạnh mẽ đẩy cũng là khí lực đủ tờ giờ âm mở xem ra cả rủ hạ tỷ dạ nhỉ tạ cũng là kinh địch. Á gái đèn nghiêm túc nhìn cả rủ hạ tỷ dạ nhỉ tạ không ngừng rất nhanh hướng về cản gã sở khản công kích đi qua. Liên đúng như vậy, cho nó một kích tối hậu. Dưới sự công kích 3, cả rủ hạ hướng về phía tỷ dạ nhỉ tạ hô. A giống tỷ dạ nhỉ tạ lớn tiếng vừa hô, tay phải nhanh chóng hướng về cản gạ sở khản ngực vỗ, để cản gạ sở khản thân thể không ngừng ngửa ra sau. Tỷ dạ nhỉ tạ vươn chính mình tay trái, hướng cản gạ sở khản cầm đỉnh đầu. Cản gạ sở khản cầm trải qua này một kích, nguyên bản là đã ngửa ra sau trình độ nhất định thân thể, căn bản là chịu không nổi một kích như vậy, lập tức thân thể té trên mặt đất. Đẩy đánh cho công, cản gạ sở khản bị nổ cảo, chiến thắng là tỷ dạ nhỉ tạ. Tài phán rất nhanh thì tuyên bố kết quả. Cả dù hạ lên cấp, kế tiếp hạt mượn sở nọ lặt thực lực mượn sở nọ lặt bụng bự cũng bung lỏng tấn cấp, giặt mỹ nẹ cùng giái đèn càng là bằng vào thực lực tuyệt đối tấn cấp. Cả dù hạ nhìn hạt sở nọ lặt cũng là hết trô nói rồi, thì ra sở nọ lặt cái bụng vẫn có thể như vậy dùng A cái này thật đúng là phát hiện mới A người khác đều là dùng kỹ xảo cùng thực lực đánh bại đối phương, nhưng nhìn xem hạt người này. Trực tiếp dùng bụng của mình đem đối thủ cho đỉnh đi ra ngoài. Ngay cả khán giả cũng là nhìn sờ nọ lặt dùng cái bụng sử dụng đầy đánh, cười vui vẻ. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.